Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, tẩy tủy đan, bên trên, đầu tiên là nhẫn thuật các loại, Sazesu cảm giác không cần, coi như đổi cũng là uổng phí, bởi vì Hokage thế giới bên trong nhẫn thuật mình có thể học tập sao? Không cần thiết đang lãng phí tích phân học tập nhẫn thuật. Làm người một cái đặc thù nhẫn thuật vẫn còn cần tích phân đổi. Bất quá Sazesu hiện tại không cần những thứ này nhẫn thuật. Còn dư lại chính là huyết kế giới hạn. Bất quá những thứ này cần huyết mạch nhẫn thuật. Sazesu mới, chỉ có, không cần đâu. Sazesu thân cư Uzumaki Uchiha Senju ba đại tộc huyết mạch. Còn coi trọng những thứ khác huyết mạch, còn như thể thuật đâu. Sazesu có hình ý quyền, mặc dù bây giờ hình ý quyền vẫn là ám kình cấp bậc, nhưng là xem như là rất mạnh, nhất định ở nơi này thể thuật thiếu Hokage thế giới. Hình ý quyền xem như là cao cấp nhẫn thuật, huống chi Sazesu còn có thể hải quân lục thức, loại này giết người chiêu thức, ảo thuật, cũng không suy nghĩ một chút. Sazesu tỉ tỉ hồng Kurenai Iui Kurenai a sẽ lại ảo thuật sao? Ở cộng thêm Seragon tăng phúc, còn có Sazesu cũng không rất ưa thích ảo thuật, cho nên không cần phải, cho nên còn dư lại chính là mình ý thức chiến đấu, còn có tự thân lực lượng mở mang, còn như đến cùng mở thế nào phát, còn có làm sao tăng cường ý thức chiến đấu. Sazesu thật đúng là không biết, thì biết rõ hỏi một chút Tử Lăng. Tử Lăng, ta hiện tại làm sao tiếp tục tăng cường thực lực của ta a? Ta cảm giác ta dường như nắm giữ rất nhiều, nhưng không biết dùng giống nhau. Không dùng cường đại lực lượng cũng không biết dùng, giống như một đứa bé cầm đại đao giống nhau. Sazesu ca ca, ngươi là suy nghĩ nhiều, ở cùng tuổi bên trong. Sazesu Kaka xem như là mạnh nhất, cho nên Sazesu Kaka không nên đâu mình và Orochimaru so với. Nhất định Orochimaru lớn hơn ngươi, đi lên chiến trường, cho nên kinh nghiệm của hắn gì gì đó không phải tàn dạ Kaka có thể so sánh. Nhưng Orochimaru khi còn bé là tuyệt đối không sánh bằng ngươi, cho nên Sazesu Kaka ngươi muốn thả hài lòng. Ha ha. Nhưng vẫn là không cam lòng a. Bất quá ta mới vừa đạt được nhiều như vậy tích phân, ta muốn dùng những thứ này tích phân tăng cường thực lực của ta. Nhất định tích phân để ở nơi đó chính là để ở nơi đó, còn không bằng cầm đến tăng cường thực lực của ta đâu. Ân, Sazesu Kaka nói rất đúng. Bất quá Sazesu Kaka ngươi bây giờ không cần lộn xộn cái gì đồ. Ngươi miễn là mở rộng ngươi tự thân ẩn bên trong lực lượng là đủ rồi. Mà Sazesu Kaka tự thân ẩn bên trong lực lượng, đột xuất nhất đúng là thân thể ngươi bên trong ẩn chứa tam trung huyết mạch, ngươi tự thân ẩn chứa Uzumaki nhất tộc, Uchiha nhất tộc, Senju nhất tộc, mà tam tộc năng lực, mộc độn Seragon, đặc thù năng lực. Cái này ba loại lực lượng từ bỏ Uzumaki nhất tộc lực lượng, còn lại hai tộc lực lượng ngươi cũng có thể vận dụng. Đương nhiên ngươi mộc độn là bởi vì hấp thu ở Naruto trong cơ thể Atula Chakra thức tỉnh. Tuy là ngươi lại hấp thu bởi vì Tula lực lượng tăng cường mộc độn lực lượng, nhưng ngươi Seragon lực lượng cũng tương ứng gia tăng rồi, cho nên ngươi mộc độn cùng ngươi Seragon vẫn là kém nhiều lắm. Cũng tạo thành ngươi bên trong cơ thể ngươi tam trung huyết mạch nghiêm trọng không thăng bằng. Nếu không phải là bởi vì ta đang áp chế cái này, Sazesu Kaka ngươi đã sớm lại bởi vì huyết mạch xung đột mà chết. Cái gì Tử Lăng a? Ngươi đừng làm ta sợ a. Không có nghiêm trọng như vậy a. Đương nhiên là có nghiêm trọng như thế. Thậm chí so với ngươi tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Phải biết rằng tam tộc hợp nhất sẽ tiếp cận Uchiha còn có Senju nhất tộc thủy tổ. Bởi vì Tula cùng Atula thể chất Hơn nữa một ngày ngươi ở đây thuần hóa một cái huyết mạch sẽ tiếp cận lục đạo tiên nhân thể chất. Loại thể chất này nhưng là ninja bên trong đứng đầu thể chất. Có thể không chân quý nhóm, liên quan xuất hiện cơ hội cũng quá nhỏ. Ân, nói như vậy ta muốn đem mình huyết mạch thuần hóa không được sao? Ta nhớ được ngươi nói lần trước quá, miễn là ta dùng tẩy tủy đan là được rồi. Tẩy tủy đan hối đoái là 100.000 tích phân một viên. Được rồi, ta đổi. Ân ân, Sajesu ca ca, cái này cho ngươi hối đoái. Bất quá ngươi dùng tẩy tủy đan phía sau, đúng không, bên trong cơ thể ngươi huyết mạch cho thuần hóa, nhưng sẽ không giải quyết bên trong cơ thể ngươi huyết mạch không thăng bằng tình trạng. Cho nên Sajesu ca ca ngươi phải cẩn thận. Tử Lăng đẹp đẽ thoại ngữ, trực tiếp đem Sajesu cho hóa đá. Đây là tình huống gì a? Trêu chọc ta có phải hay không? Sajesu khó chịu hỏi, chuyện gì xảy ra? Đó không phải là nói ta ăn không sẽ chết càng nhanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.